Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 776. Chương 776. Trèo lên thần linh đài. Tần Phong, Lâm Lạc Y hai người đạp ở thần linh trên đài. Đứng ở thần linh trên đài, có thể nghe được nhẹ nhàng dòng máu tiếng, cùng một loại mạch máu rung động thần dị cảm giác. Cả người cơ năng cũng bị điều động giống như vậy. Vô cùng thần kỳ. Đi thôi, Tần Phong mở miệng, bước ra một bước, bước lên cái thứ nhất đẳng cấp. Oanh, thiên địa ầm ầm biến đổi. Tần Phong phát hiện hắn cũng không phải là ở thần linh trên đài, mà là tại một cái phồn hoa cực kỳ thế giới đường đi bên trên. Đông nghịt, ăn chơi trác táng, chỗ rẽ miệng một cái mỹ thực nhai. Khách nhân tràn đầy, nồng đậm nướng khí tức. Truyền ra, chỗ xa hơn, có một tòa cao cao kiến trúc, có 300-400 mét cao độ. Kiến trúc bốn phía có đèn quang thiểm nhấp nháy, không ngừng biến hóa các loại tình huống. Gió nhẹ thổi mà đến, mang đến buổi chiều một chút cảm giác mát mẻ. Cảm giác mát mẻ, Tần Phong lại cảm giác được chính mình có chút lạnh. Hoành, một cái uống say nam nhân đụng vào trên người hắn. Hung thần ác sát hướng về Tần Phong gào thét. Người bệnh thần kinh sao? Đừng ở chỗ này chống đỡ. Cho ta cút qua một bên. Ngươi nói cái gì? Tần Phong bên người, một tên nam sinh đứng ra. Xin lỗi, hắn uống nhiều, uống say. Bên người nam tử một cái hai chân kéo dài, ăn mặc lưới đen bao váy đẹp đẽ nữ tính một mặt áy náy nói. Thật xin lỗi, ngươi uống nhiều cũng đừng gây sự. Thật xin lỗi, đi cho ta. Đẹp đẽ nữ tính lôi kéo uống say nam nhân. Ly khai, sợ cái gì, lão tử cái gì cũng không sợ. Uống say nam nhân hùng hùng hổ hổ nói, nhưng vẫn đàng hoàng theo đẹp đẽ nữ tính ly khai. Thật sự là suối quẩy, không nghĩ tới đi ra uống rượu, đụng tới như vậy sự tình. Vừa nãy nam sinh nhìn uống say nam nhân cùng đẹp đẽ nữ tính ly khai bóng lưng, nhổ nước bọt người, cái kia nam lớn lên sao xấu, nhưng có một cái xinh đẹp như vậy nữ theo. Lão tử bộ dạng như thế soái, liền một người bạn gái đều không có, liền nữ sinh tay nhỏ đều không có dắt qua. Không đúng, ta tiểu học thời điểm dắt qua. Tại sao nói, có chút bi thương cảm giác. Tần Phong, ngươi còn đứng đó làm gì? Tần Phong thu hồi ánh mắt, nhìn phía trước mắt nam sinh. Vải jean, màu trắng cổ tròn ngắn tay, một mặt xanh miết năm tháng dáng dấp, ở trên đỉnh đầu nhưng mọc ra một căn tóc trắng. Trương Ninh, Tần Phong nở nụ cười. Ngươi đừng cười, lão tử cũng không gay. Nam sinh giật mình, ta cũng không gay. Tần Phong cười nói, đi, chúng ta đi uống rượu. Hừm, đi uống rượu, Trương Ninh nói. Tần Phong cùng Trương Ninh đi uống rượu. Hai người là trường học tốt nghiệp đi ra, cũng tìm được việc làm, cho nên muốn tốt tốt ăn mừng một hồi. Một đêm ăn mừng về sau, hai người chính thức bước lên công tác đường. 10 năm, 20 năm, 30 năm đều tại công tác. Tần Phong ở trong lúc đổi 3 cái công tác, cuối cùng một cái công tác đàng hoàng làm hơn 20 năm. Sau đó bắt đầu tự chủ nghề nghiệp, mở một nhà cửa hàng ẩm thực, làm Tần Phong đến 100 tuổi. Hắn cùng với con trai của chính mình tôn vợ con cùng đập một chương ảnh gia đình. Cuối cùng, ở một mặt trong lúc vui vẻ an tường chết đi. Thần linh đài cái thứ nhất trên cầu thang. Tần Phong tỉnh lại, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Hai mắt bên trong đầy dẫy ôn nhu, không có nửa điểm nghi ngờ cùng ngạc nhiên. Hắn rõ ràng, hắn trải qua hết thảy đều là ảo cảnh. Có thể nói, ở nhìn thấy cái kia ăn chơi trác táng, đông nghịt thời gian, khiến hắn biết ở một cái huyễn cảnh bên trong. Một cái cực kỳ kỳ lạ huyễn cảnh, vô cùng chân thật, nhưng đối với Tần Phong mà nói, hắn trải qua đâu suốt thiên vạn thế trầm luân, trải qua phủ tôn giảng đạo, đối với những thứ này là ở quá mức rõ ràng. Huống hồ, lấy hắn bây giờ năng lực, nắm giữ thần tính, nắm giữ 1000 loại đại đạo chi lực, tính cách kiên định đến một cái kinh người tầng thứ. Cho dù là chân thần lưu lại hạ xuống huyễn cảnh, đối với hắn mà nói cũng không có một chút nào ảnh hưởng. Sở dĩ đồng ý trải qua một đời, bởi vì đó chính là hắn trước kia chỗ thế giới. Nếu đến thế giới này, vậy thì cùng trước kia thế giới là một cái triệt để bàn giao. Vì vậy, hắn đi theo huyễn cảnh, trải qua một đời, như vậy chân thực huyễn cảnh, một đời phong vân, ngọt bùi cay đắng, đều là rõ rõ ràng ràng. Làm tất cả kết thúc, Tần Phong tính cách càng ngày càng thông minh, càng ngày càng thong dong. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lại, từng người tu sĩ từ lâu leo lên hơn 100 tầng, thậm chí có hơn 1000 tầng. Thanh Minh, Ất Mộc dây leo cũng đã đạt đến 2000 tầng. Lâm Lang Thiên, Từ Hữu Minh cũng đạt đến hơn 1000 tầng. Cho tới Lâm Lạc Y đang đứng ở 800 tầng bên trên. Chỉ có hắn Tần Phong vẫn lưu ở cái thứ nhất trên cầu thang. Trèo lên đỉnh thần linh đài, cần một tên thần tộc tu sĩ cùng một tên ngoại tộc tu sĩ. Đây là vũ trụ ý chí quy định, cũng không phải là đại diện cho thần tộc tu sĩ cùng ngoại tộc tu sĩ nhất định sẽ vận mệnh liên kết. Đồng thời trèo lên đỉnh, hoặc là đồng thời vô pháp trèo lên đỉnh. Vì lẽ đó, Tần Phong ở đệ nhất tầng, Lâm Lạc Y có thể ở 800 tầng. Bất quá, song phương trong lúc đó vẫn là có thể sản sinh nhất định giúp trợ. Nếu như đồng ý lấy đạo nguyên quá độ, hoặc là thần tính lực lượng dẫn dắt, có thể nhất định giúp trợ đối phương từ huyễn cảnh bên trong tránh thoát. Tiếp tục trèo lên đỉnh, nên đi. Tần Phong nhìn về phía 3000 tầng thần linh đài, mỉm cười, từng bước bước ra. Hắn tốc độ không nhanh không chậm, duy trì ở một cái cực kỳ đều đặn nhanh trạng thái. Mỗi một tầng tốc độ, hầu như đều là nhất trí. Đây chính là cực kỳ kinh người, làm trải qua 2 lần tình huống tương tự Tần Phong mà nói. Như vậy huyễn cảnh tràng cảnh quá mức thức tỉnh. Vì vậy căn bản cũng không cần lo lắng cái gì. Một tầng một thế giới, một tầng một khảo nghiệm, tính cách, thiên tính, ngộ tính, đạo tính, thần tính, các loại, vân vân. Tần Phong những cái này đều là đỉnh phong. Vì vậy, thần linh đài hầu như không có cách trở hắn năng lực. Rất nhanh, Tần Phong bắt kịp Lâm Lạc Y, đạt đến thứ 1000 tầng. Tiếp tục hướng trên, lại quá một hồi, Tần Phong đạt đến 2000 tầng. Thời gian này, Lâm Lang Thiên, Từ Hữu Minh hai người đã đạt đến 2800 tầng. Cho tới Thanh Minh, Ất Mộc dây leo thì là chậm rất nhiều, chỉ là 2500 tầng. Từ mỗi một tầng bên trong thoát khỏi đi ra, đều cần tiêu hao bọn họ rất nhiều thời gian. Cho tới còn lại Tân Trang, cũng đều ở 2000 tầng bên trên, đạt đến 2200 tầng. Tốc độ chậm nhất, trừ Lâm Lạc Y ra, chính là Nguyệt Quang tộc một người tu sĩ. Nguyệt Quang tộc tu sĩ cùng Lâm Lạc Y một dạng, đều thuộc về tuổi trẻ, trải qua quá ít, tính cách, thiên tính phương diện, mài giũa còn chưa đủ, dễ dàng bị ảnh hưởng. Vì lẽ đó, lại trải qua huyễn cảnh thời gian, cũng cần trải qua một đoạn thời gian có thể đủ cảm thấy được huyễn cảnh chỗ. Đồng thời phá ra huyễn cảnh, ý thức quay về thần linh đài, Tần Phong nhìn phía vẫn còn ở 1850 rừng tầng tầng lớp lớp lây. Thấy Lâm Lạc Y vẫn còn ở gian nan đi tới, chính là tiếp tục hơn 1000, nếu là Lâm Lạc Y dừng lại, như vậy hắn cũng sẽ dừng lại. Chờ đợi Lâm Lạc Y đến, trợ Lâm Lạc Y, nếu nàng vẫn có năng lực tiếp tục, Tần Phong sẽ không chờ Lâm Lạc Y. Tần Phong đi tới, rất mau tới đến 2500 tầng, vô thanh vô tức trong lúc đó, thiên địa rộng mở biến đổi, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến,